Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, phần 318. Ca, Trình Bảo Đông đúng lúc nhìn ca, tầm mắt từ máy theo dõi thượng lưu luyến dịch khai, nhìn về phía phim trường trung đào mộ. Hắn phát hiện đào mộ có thể ở ngắn ngủn 2-3 năm thời gian nội hồng thành như vậy cũng không phải. Không có lý do gì. Đánh diễn thật sự quá xinh đẹp không nói. Quan trọng nhất chính là trước màn ảnh biểu hiện lực quá kinh người. Kỳ thật chân chính cách đấu tất sát kỹ. Xa xa không có điện ảnh biểu hiện ra ngoài như vậy xinh đẹp. Hảo chút động tác càng là yêu cầu dây dưa ở bên nhau. Trường hợp không chỉ có giới. Hơn nữa hơi có chút nan kha môn sơ nhưng mà đào mộ tại đây phương diện lại có một loại nước chảy. Mây trôi huyễn kỹ thiên phú. Cho dù là chữ thập cố loại này người ngoài nhìn xấu hổ đến bạo động tác. Cũng có thể xinh đẹp cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa giơ tay nhấc chân gian còn mang theo một cổ mãnh liệt sát khí. Tựa như một con mạnh mẽ báo đốm ở đi săn. Cho dù là ở lộn xộn phim trường nội. Trình Bảo Đông đều có thể cảm nhận được một loại mãnh liệt ập vào trước mặt thị giác chấn động. Càng đừng nói phiến tử trải qua hậu kỳ cắt nối biên tập sau hiệu quả. Đúng là bởi vì điểm này, Trình Bảo Đông khó được dò hỏi. Ngươi không có việc gì đi. Đào Mộ sắc mặt có điểm phát thanh. Hắn buông ra kỹ năng đặc biệt diễn viên, xoa xoa chính mình cẳng chân. Hắn vừa mới yêu cầu kỹ năng đặc biệt diễn viên thật đánh. Kỹ năng đặc biệt diễn viên cũng rất thật sự, kia vài cái đánh hắn đặc biệt đau. Đào Mộ cảm thấy chính mình cẳng chân khẳng định xanh tí money nhưng mà chính mình trang quá ít. Liền tính quỳ cũng muốn trang xong, huống chi thần tượng tay nải một tấn trọng Đào Mộ còn không thể quỳ. Hắn chỉ là vân đạm phong khinh vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Trình Bảo Đông cũng là cái thật sự người, thấy Đào Mộ sắc mặt bình thường. Liền tin là thật, vì thế tiếp đón đoàn phim tiếp tục quay chụp phía dưới mấy chàng diễn. Cũng đều là đánh diễn. Đào Mộ, ngoặc kép, chương 285 vào lúc ban đêm. Đào Mộ trở lại khách sạn thời điểm, cảm giác chính mình toàn thân bộ xương đều phải tan. Rượu thuốc trị chật khớp không muốn sống hướng trên người xoa. Kết quả tới rồi ngày hôm sau buổi sáng đóng phim thời điểm. Như cũ một bộ vân đạm phong khinh đến như bức không được bộ dáng. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến ngày thứ năm. Cắn răng đều ngạnh căng Đào Mộ liền hai chân đều bắt đầu lảo đảo. Đóng phim thời điểm thiếu chút nữa từ xe đỉnh ngã xuống. Còn hảo bị Vương Bác Viễn nhanh tay lẹ mắt chảo một cái đã bắt được. Đào Mộ không riêng gì phim nhựa nam chính. Đồng dạng vẫn là này bộ diễn nhà làm phim cùng lớn nhất nhà đầu tư. Đóng phim thời điểm lại suýt nữa ở phim trường xảy ra chuyện. Lúc này đem toàn bộ đoàn phim đều kinh động. Ngoặc kép, tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Đỗ Khang nhìn bị Vương Bác Viễn thật cẩn thận đỡ đến ghế nghỉ chân Đào Mộ. Đại khái là thời tiết quá nhiệt duyên cớ. Đào Mộ còn có điểm mơ hồ. Một khuôn mặt đỏ bừng. Tóc ướt rầm rề đáp ở trên trán, nhìn qua buồn bã ỉu xìu, có trợ lý cầm ướp lạnh nước khoáng lại đây, dính ướt khăn lông đắp ở Đào Mộ trên trán. Vì tổ bác sĩ giúp đỡ Đào Mộ đem giày nặng đồ tác chiến cởi ra. Mọi người lúc này mới phát hiện Đào Mộ toàn thân tím tím xanh xanh liền không một chỗ hảo địa phương. Nhìn qua liền cùng ra bạo hiện trường dường như, hợp lại liền thừa gương mặt kia ngăn nắp lượng lệ. Mấy cái tình cảm phong phú nữ hài từ tức khắc liền cảm thấy cái mũi đau xót. Cùng Đào Mộ quan hệ tốt nhất vài vị bạn cùng phòng cũng đều nhịn không được. Ôn Bảo Hồng con mắt chất vấn Đào Mộ, đều như vậy vì cái gì không nói. Trừ Toại An đem dư lại kia nửa bình nước khoáng đưa cho Đào Mộ. Mới từ tủ lạnh lấy ra tới thủy, liền lấy ra tới như vậy trong chốc lát, bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày duyên cớ. Cái chai bên ngoài liền kết một tầng tầng tiểu bọt nước. Lấy trong lòng bàn tay ướt rầm rề. Đào Mộ cũng không uống. Vặn ra nắp bình đem dư lại nửa bình thủy tưới ở trên đầu. Chỉ cảm thấy tinh thần rung lên. Cảm giác khá hơn nhiều. Xem các ngươi một đám, Đào Mộ cười nói. Chụp đánh diễn sao, nhiều bình thường. kỳ thật chính là nhìn dọa người, một chút cũng không đau, chính là hai ngày này quá nhiệt, ta có điểm choáng váng đầu, đại khái là muốn bị cảm nắng, nói. Đào Mộ lại phân phó nói, hẳn là làm sinh hoạt sản xuất ngẫm lại biện pháp, mỗi ngày đều nấu điểm trà lạnh giải nhiệt canh, như vậy đi, ta chờ lát nữa viết cái phương thuốc, là nhà của chúng ta lão gia tử nói cho ta, ngươi chiếu phương bốc thuốc, hy vọng Phi Châu bên này cũng có chung dược bán, đại lão bản lên tiếng. Chẳng sợ việc này lại khó làm, sinh hoạt sản xuất cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ ngoan ngoãn gật đầu. Trình Bảo Đông cũng lại đây, trải qua nhiều như vậy thiên ở chung cùng ma hợp, hai người tuy rằng khúc mắc chưa tiêu, nhưng lẫn nhau đều còn bội phục đối phương nghiệp vụ trình độ cùng chuyên nghiệp trình độ. Huống chi Đào Mộ là vì xếp chụp hảo mới làm thành như vậy. Trình Bảo Đông ngoài miệng không nói, trong lòng Biên Nhi vẫn là rất coi trọng Đào Mộ điểm này. Ít nhất so với kia chút ỷ vào chính mình có điểm nhân khí hoặc là có điểm tư bản liền ăn không được. Khổ thân tượng các minh tinh mạnh hơn nhiều. Suy xét đến Đào Mộ thân thể trạng huống, Trình Bảo Đông làm chủ, cấp Đào Mộ thả một ngày giả, còn đặc biệt có kinh nghiệm cấp Đào Mộ tìm cái kỹ sư làm đại bảo vệ sức khỏe. Chính quy cái loại này, trước khi đi thời điểm còn không quên dặn dò Đào Mộ. Lại có loại chuyện này đừng chính mình ngạnh chống, nên nói liền nói, ngươi là diễn viên, lại không phải chuyên nghiệp quyền anh tay, đánh không lại kỹ năng đặc biệt diễn viên cũng không phải cái gì mất mặt chuyện này. Liền tính vì theo đuổi thị giác hiệu quả, chúng ta cũng có thể tưởng biện pháp khác, lại không phải trên đời này sở hữu diễn viên đều sẽ công phu. Chẳng lẽ những cái đó sẽ không công phu diễn viên liền chụp không hảo đánh diễn? Ngươi cũng quá xem thường ta. Đào Mộ hướng về phía Trình Bảo Đông mắt trợn trắng. Đóng phim lại không phải quá mọi nhà. Nếu dùng hết toàn lực là có thể làm được tốt nhất. Ta làm gì muốn cho chính mình tạm chấp nhận. Trình Bảo Đông bị nghẹn cũng mắt trợn trắng. Vậy ngươi liền không nghĩ ngươi vẫn là bộ điện ảnh này nam chính đâu. Ngươi chẳng những là nam chính. Ngươi vẫn là sản xuất phương thêm lớn nhất nhà đầu tư. Ngươi nếu là xảy ra chuyện nhi, bộ điện ảnh này liền chết, ngươi làm người liền không thể làm theo khả năng sao? Thốt ra lời này xuất khẩu, hai người tức khắc một mạc, Trình Bảo Đông chính mình liền cảm giác được không đúng rồi. Cũng không đợi Đào Mộ mở miệng, trực tiếp lên cáo từ, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi về trước, đoàn phim còn có rất nhiều sự đâu. Đào Mộ ở khách sạn ngủ một giấc, mở to mắt thời điểm. Thế nhưng thấy được ngồi ở mép giường Lệ Khiếu Hằng, Đào Mộ còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, theo bản năng giơ tay xoa xoa đôi mắt, tính trẻ con động tác xem đến Lệ Khiếu Hằng cười. Sau khi cười xong, lại bắt đầu đau lòng, như thế nào đem chính mình biến thành như vậy? Ngươi như thế nào lại đây? Hai người thanh âm đồng thời vang lên, Lệ Khiếu Hằng trả lời trước nói, vừa lúc là cuối tuần, quốc nội cũng không có gì sự tình. Tới cấp ngươi thăm ban, kỳ thật là nhận được Đỗ Khang bọn họ cáo trạng điện thoại. Lại đây thăm Đào Mộ, bất quá lệnh Đỗ Khang đám người thất vọng chính là, Lệ Khiếu Hằng đã đến, đều không phải là khuyên nhủ Đào Mộ ở đóng phim thời điểm đừng như vậy liều mạng. Mà là mang đến quốc nội nhất chuyên nghiệp bảo vệ sức khỏe bác sĩ cùng nhất sẽ làm xoa bóp lão. Trung y, mỗi ngày đóng phim về sau. Làm bác sĩ giúp ngươi xoa bóp một chút, hoạt huyết hóa ứ, từ gần kiện cốt không chỉ có như thế. Lệ Khiếu Hằng còn mang đến một vị dinh dưỡng sư, căn cứ Đào Mộ thân thể trạng huống đúng lúc phối hợp thực đơn. Tận lớn nhất hạn độ bảo đảm Đào Mộ nỗ lực công tác đồng thời. Sẽ không bởi vì thân thể mệt nhọc đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ta còn cùng bác sĩ học hai tay massage, Lệ Khiếu Hằng vỗ vỗ Đào Mộ cánh tay. Ngươi chuyển qua đi, ta giúp ngươi ấn ấn, Đào Mộ nhẹ cong khóe miệng. Cười nói, Đỗ Khang bọn họ phải thất vọng, vốn dĩ đem ngươi câu lại đây. Khẳng định là muốn cho ngươi khuyên ta đừng như vậy dụng công. Kết quả ngươi mang theo như vậy một đại đội nhân mã lại đây. Rõ ràng là cho ta chống lưng sao, Đào Mộ nói tới đây. Bỗng nhiên nghĩ đến Trình Bảo Đông trước khi đi lời nói. rõ ràng phía trước cũng không cảm thấy ủy khuất, đón Lệ Khiếu Hằng ôn nhuận ánh mắt, lại bỗng nhiên đầu vừa kéo, không thể hiểu được nói, bọn họ đều cảm thấy là ta quá tùy hứng, chỉ lo chính mình mặt mũi còn có người biểu hiện, không có lấy đại cục làm trọng, ta không quá hiểu biết các ngươi giới nghệ sĩ sự tình. Lệ Khiếu Hằng khẽ nhíu mày, một bên cấp Đào Mộ mát xa một bên nghiêm túc phân tích nói. Bất quá một cái diễn viên, vì diễn hảo tự mình nhân vật dùng hết toàn lực công tác. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu nói vì cái gọi là đại cục, rõ ràng có thể làm được thập phần công tác chỉ làm được tám phần. Ta đây cũng không hiểu như vậy đại cục còn có cái gì duy trì đi xuống tất yếu, Lệ Khiếu Hằng bình. Tĩnh nói, ích lợi đánh cờ, có chút thời điểm xác thật yêu cầu thỏa hiệp. Nhưng ngươi nỗ lực trở thành sản xuất phương cùng nhà đầu tư cuối cùng mục đích. Còn không phải là vì thoát khỏi các loại cản tay. Có thể không hề cố kỵ diễn kịch. Một khi đã như vậy, vì cái gì còn phải vì cái gọi là đại cục lẫn lộn đầu đuôi. Nhà bọn họ Lệ Tổng quả nhiên là nhà bọn họ Lệ Tổng. Logic chính là rõ ràng. Đào Mộ cười tủm tỉm lật người lại, duỗi tay câu lấy nhà bọn họ Lệ Tổng cằm. Ta liền thích ngươi loại này mà kệ người khác nói cái gì. Đều không chút do dự duy trì ta lập trường, Lệ Khiếu Hằng thuận thế khuynh hạ huyền thân thể. Hôn môi Đào Mộ cánh môi, bởi vì ta tồn tại ý nghĩa, chính là vì làm ngươi có thể không hề nỗi lo về sau làm chính ngươi việc muốn làm nhất lời này. Nói được xinh đẹp, Đào Mộ cánh tay dài một câu, không màng toàn thân tím tím xanh xanh ê ẩm đau đau thân thể. Trực tiếp đem người kéo xuống tới, hắn hiện tại liền có một kiện rất muốn làm sự tình. Không biết Lệ Tổng có thể hay không phối hợp ta. Lệ Tổng khẽ cười một tiếng, nhìn toàn thân xanh tím một mảnh, lại càng thêm làm người sinh ra một loại làm nhục dục vọng ái nhân. Ôn thanh hỏi, ngươi không đau, Ngô, Đào Mộ oai phía dưới, dứt khoát kiên quyết nói, có thể nhẫn, thật xảo, Lệ Tổng cười một chút. Như chuồn chuồn lướt nước hôn hôn Đào Mộ, chống cánh tay ngồi dậy, nói, ta cũng là, sau đó, vị này ngoài miệng vĩnh viễn hoa ngôn xảo ngữ thái độ thượng vĩnh viễn ngoan ngoãn phục tùng bá đạo. Tổng tài thế nhưng liền như vậy xuống giường, đặc biệt tàn nhẫn đặc biệt lãnh khốc đặc biệt vô tình thả vô cớ gây rối ấn hạ điện thoại. Đem bác sĩ kêu tiến vào. Đào Mộ, ngoặc kép chấm than, giống như một con cá mặn nằm ở trên giường Đào Mộ không dám tin tưởng nhìn Lệ Khiếu Hằng. Cảm nhận được Đào Mộ vô cùng cực nóng ánh mắt, Lệ Khiếu Hằng quay đầu lại, hướng về phía nhà bọn họ Đào Tổng hơi hơi mỉm cười. Bóp méo một câu lời lẽ chí lý, tuy rằng ta vô pháp chịu đựng ngươi vì công tác đem chính mình lộng tới mình đầy thương tích. Nhưng ta thề sống chết bảo vệ ngươi dùng hết toàn lực hoàn thành công tác thái độ. Cho nên, Lệ Khiếu Hằng nói tới đây, nho nhã lễ độ ý bảo vệ sức khỏe bác sĩ vì Đào Mộ tiến hành toàn thân kiểm tra. Vì làm ngươi sớm ngày khang phục, chúng ta yêu cầu khắc chế, tổng không thể làm ngươi bị ngoại thương lại chịu nội thương. Đúng không? Loảng xoảng một tiếng, Đào Mộ đầu nện ở gối đầu thượng, hắn có thể xác định. Tuy rằng nhà bọn họ Lệ Tổng ngoài miệng nói được đường hoàng, nhưng nhà tuyệt đối sinh khí. Chương 286 Lệ Tổng ở Phi Châu chỉ ngây người cuối tuần 2 ngày liền bay trở về Yến Kinh. Bất quá hắn mang đến bảo vệ sức khỏe bác sĩ, lão trung y còn có dinh dưỡng sư lại đều để lại. Đào Mộ hấp thụ phía trước giáo huấn, ở kế tiếp quay chụp chung. Tuy rằng cũng dùng hết toàn lực hoàn thành các loại đánh võ động tác. Nhưng là ở đóng phim rất nhiều càng thêm chú trọng bảo dưỡng cùng mát xa. Phối hợp lão trung y cùng dinh dưỡng sư khỏe mạnh ẩm thực. Một tháng xuống dưới, tuy rằng lại đen một cái sắc hào. Nhưng thân thể nhìn qua thế nhưng muốn so phía trước khỏe mạnh nhiều. Hơn nữa cái đầu cũng hướng lên trên chạy trốn 1 cm. Thân cao đều có 1m88, ta nhìn qua có phải hay không càng thêm công khí tràn đầy. Quay chụp hiện trường, ăn mặc đồ tác chiến Đào Mộ ở gương trước mặt không ngừng bãi bâu. Tự luyến bộ dáng quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. tùy ý dựa vào đạo cụ cái dương nằm liệt ngồi ở mà Đỗ Khang đám người mắt trợn trắng. Ôn Bảo Hữu khí vô lực phun tào, ngươi là thật không mệt à, ngồi chỗ đó nghỉ ngơi trong chốc lát đi, chờ lát nữa còn có bạo phá diễn đâu. Tuy rằng ngoài miệng nói không cần, thậm chí áp dụng trộm cắp Lệ Khiếu Hằng mách lèo, khuyến khích Lệ Tổng tới Phi Châu thăm ban phương thức khuyên nhủ Đào Mộ đừng vì đóng phim quá đua. Nhưng là từ sâu trong nội tâm thượng giảng, đương đại gia tận mắt nhìn thấy đến Đào Mộ vì xếp chụp hào. Cư nhiên có thể ngoan hạ tâm tới đem chính mình làm đến cả người là thương nghiêm túc thái độ. Vẫn là có điều động dung, hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nam hài nhi, vốn dĩ liền đều nhiệt huyết xúc động, huống chi bọn họ hiện tại chụp chính là anh hùng điện ảnh. Lại đã chịu Đào Mộ cái này bất lương nam chính ảnh hưởng. Từ ngày đó bắt đầu, rất nhiều diễn viên đều chủ động hướng trình đạo đưa ra. Muốn đích thân ra kính quay chụp đánh nhau cùng bạo phá xuất diễn. Phía trước vì quay chụp Binh Vương phim truyền hình, này đó diễn viên đều ở bộ đội huấn luyện hơn nửa năm thời gian. Cho nên so sánh với kỹ năng đặc biệt diễn viên, Đỗ Khang bọn họ công phu đáy tuy rằng không tốt, nhưng là ở trước màn ảnh bãi cái hoa hoa cái giá năng lực vẫn phải có. Hơn nữa diễn viên tự mình ra trận quay chụp đánh diễn cùng tương đối nguy hiểm bạo phá trường hợp. Camera tổ liền có thể đại lượng quay chụp đặc tả màn ảnh. Ở hậu kỳ cắt nối biên tập thượng sẽ có vẻ càng thêm chân thật cùng gấp gáp. Cụ bị càng thêm kích thích thị giác đánh sâu vào. Hết chương.